Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khởi dạy YouTube. Ok. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem ở bên Facebook bị lag, có thể là qua bên YouTube để xem. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn. Chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình Tra tấn đêm khuya vào 22 giờ ngày 24 tháng 5 năm 2018. Một chương trình có lẽ cũng đã tương đối quen thuộc với rất nhiều bạn, và cũng xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong những thời gian qua. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma kinh dị mang tên Chặng đường địa ngục, nguyên tác Đường về nhà của tác giả Nguyễn Thành Đô. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 2 truyện ma kinh dị Chặng đường địa ngục. Bước sát vào một ngôi nhà ở ven đường, Duy chú ý nhìn vào bức tường đen sì của nó. Bức tường lạnh ngắt như được làm bằng băng và rất cứng. Nó cứng hơn bất kỳ bức tường nào mà cậu đã từng chạm vào. Ấy nhưng nhìn lại thì đây cũng không phải là một bức tường quá dày. Từ lúc đặt chân đến đây, dường như điều gì cũng trở nên lạ lẫm với Duy. Nhưng cũng có cái gì đó, nó dường như vô cùng quen thuộc, không hề lạ lẫm. Đi được một lúc khá lâu, cũng chẳng rõ là 3 hay 4 giờ, nhưng đôi chân của Duy đã bắt đầu có cảm giác mỏi, bước đi chậm chạp. Bất giác cậu nhìn sang Yến ở bên cạnh, tự nhủ. Chị ấy không thể nào có sức khỏe bằng mình được, thể lực cũng không được qua rèn luyện, không có sự dẻo dai. Mình cảm thấy mỏi thế này, chắc chị ấy mỏi lắm. Nghĩ vậy, Duy liền hỏi Yến. Chị có mỏi không? Yến cười trừ. Chị không sao đâu, chúng ta đi tiếp đi, nhanh, đến được đó lúc nào thì tốt lúc ấy. Duy mới nói, chúng ta nghỉ một lát, em mệt rồi, em không đi tiếp được đâu. Nói xong cũng không có chờ phản ứng của Yến như thế nào, mà ngồi xuống dựa luôn vào một bức tường đen ở gần đó, lấy tay bóp chân, ra chiều mệt mỏi lắm. Yến ngồi xuống bên cạnh Duy, thực sự thì đôi chân cô đã mỏi đến mức tê cứng, không còn cảm giác. Cô bước đi hoàn toàn dựa vào sự cố gắng của tinh thần, chứ không hề thoải mái gì. Ấy nhưng lại không muốn Duy bị chậm, cho nên càng cố gắng hơn. Liền khi đó, Duy chợt ngồi quỳ một chân trước mặt Yến, nhẹ nhàng tháo giày cô ra, chăm chú nhìn. Chị nhìn đây này, chân chị sưng lên rồi, thế mà còn nói là không sao. Nếu mà cứ cố gắng đi tiếp, nói không chừng hai bàn chân này gãy ra, đến lúc đó thì chẳng thể bước đi được nữa. Yến bị bất ngờ, cô đưa tay định gạt tay Duy. Duy làm gì vậy? Chị không sao. Duy làm thế này trông kỳ lắm. Chị biết không, khi em còn đi tập, thầy đã chỉ em cách xoa bóp làm giãn cơ. Cách này thường được áp dụng khi bọn em luyện tập quá sức. Nếu các cơ bắp cứ bị căng mà không được xoa, cẩn thận sẽ bị đau, rất đau chuột rút, lâu hồi phục. Duy khéo nói, nên tác hại của việc căng cơ làm cho Yến sợ hãi phải ngồi yên. Yến không rõ lắm những điều Duy nói có phải là thật hay không, nhưng quả thực được bóp chân rất dễ chịu. Những gì cô nhìn thấy qua tấm bản đồ là những con đường chằng chịt phức tạp, nhưng nhìn kỹ lại thì vẫn thấy nơi này không lớn lắm. Yến ước lượng diện tích nơi đây chỉ tương đương với một quận mà thôi. Nếu như nói đây là thế giới của người chết thì xem ra có cái gì đó khá là vô lý. Cô bắt đầu thử suy nghĩ, cố gắng tìm ra một đáp án hợp lý nhất. Nhưng cô lại hy vọng rằng thế giới của người chết chỉ nhỏ bé như thế này. Như vậy cả hai người sẽ nhanh chóng thoát khỏi đây, trở về với thế giới của người sống. Duy bóp chân cho Yến một lúc, nhẹ nhàng mang giày lại cho cô. Xong đâu đấy cậu định lên tiếng, ấy nhưng mà khi thấy cô đang chìm trong những suy nghĩ miên man thì cậu lại im lặng, chăm chú ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đã nhiều lần ước cô gái bé nhỏ này là của mình. Duy thoáng qua sợ hãi, cậu lấy tấm bản đồ trong tay Yến xem vội, sau đó bắt đầu kéo cô guồng chân chạy. Duy vừa chạy vừa ngó xem bản đồ, có hai điểm đỏ màu hồng đang di chuyển về hướng này, giống như kiểu là nó biết chắc chắn họ đang ở đó. Nhưng nếu cứ chạy như thế này sớm muộn gì cũng bị tóm, chỉ bằng trốn vào đâu đó sẽ hay hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net